Giường anh chia em một nửa. Chương 14, tiểu yêu tinh tìm đường chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Dung Dữ gửi WeChat là một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây ghi cảnh nhà Tần cầu nhóc cũng biết rồi. Loại người như họ từ nhỏ đã là món hàng để liên hôn cách củng cố địa vị tốt nhất giữa các gia tộc. Tần cầu không muốn liên hôn, bởi vậy lúc chưa thành niên, ngày ngày tửu sắc. Tóm lại Tần cầu lúc đó nổi tiếng là công tử ăn chơi, nghe đồn khi hắn trâu nhất, 2 phút đổi một người bạn gái, cái gì mà tu xăm. Tất nhiên là lời đồn, mà những lời đồn đó đều do Tần Kiết tạo ra. Tần cầu đại khái cảm thấy tự làm nát danh dự nhân phẩm của mình, sẽ không có người con gái nào chịu gả cho. Nhưng Tần cầu đã tính sai, Trần gia chịu kết thông gia với hắn, đối tượng kết hôn là Trần Ân Tứ. Có điều lúc đó hai người họ vẫn chưa biết nhau, cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì. Dù sao thì trước đêm đính hôn, họ đều đào hôn. Chạy đến Thượng Hải, Tần cầu nhờ ông đây mua giùm hắn một căn nhà. Câu chuyện của họ bắt đầu từ đây. Ông mua nhà giúp Tần cầu, lúc đến trung tâm môi giới bất động sản, gặp ngay Trần Ân Tứ muốn thuê nhà. Nhóc cũng thấy rồi, Trần Ân Tứ đủ xinh đẹp khiến tim ông lỡ nhịp ha, chợt nhớ tới nhà Tần cầu còn một phòng. Ông mới hỏi Trần Ân Tứ có muốn thuê nhà không? Trần Ân Tứ đồng ý liền. Đúng rồi, lúc đó tụi ông còn không biết cô ấy tên Trần Ân Tứ. Cũng không biết cô ấy là vị hôn thê của Tần cầu, chỉ nghĩ cô ấy tên Trần Hề. Nói đến đây, ông giận, lúc đầu tên Tần cầu đó không chấp nhận việc Trần Ân Tứ thuê nhà. Ông xin hắn lâu lắm lắm, thiếu điều quỳ xuống gọi ba. Vốn dĩ ông nghĩ Trần Ân Tứ vào nhà Tần Kiết, ông sẽ gần quan được ban lộc, kết quả CMN chưa được nửa tháng, Tần cầu đuổi ông về nhà. Nhóc thấy Tần cầu chơi chó không chứ, lúc Đường Cửu nghe xong. Nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Kiết đang bước đến, cậu ta nhanh chóng tắt điện thoại, mở khóa xe. Có lẽ do nắm được chuyện tình cảm của Tần Kiết trong lúc tám với Dung Dữ, trên đường về cao ốc Ngân Hà, Đường Cửu chỉ tập trung nhìn về phía trước không hề có bất cứ động tác dư thừa nào. Tần Kiết và Đường Cửu bước ra từ cửa thang máy, gặp phải Dung Dữ uống cà phê trong khi giải lao ngắn bên núi công việc. Dung Dữ lập tức quẹo thẳng đến chỗ hai người. Tần cầu, ông đây nghe Tiểu Cửu nói. Lúc chụp hình tạp chí, cậu gặp Trần Ân Tứ. Tần Kiết quay đầu, nhìn Đường Cửu bên cạnh. Đường Cửu, lão đại, em chỉ nói có mỗi câu đó. Cùng lúc, Dung Dữ bưng ly cà phê, cười tủm tỉm mở miệng. Nghe Tiểu Cửu nói, Trần Ân Tứ mắng cậu là tên cầu. Đường Cửu, 3 giây sau, Đường Cửu không thể chịu nổi ánh mắt chằm chằm của Tần Kiết, tay xoa bụng chạy vào nhà vệ sinh. Dung Dữ, Tiểu Cửu còn nói. Trần Ân Tứ ngoài đời đẹp kinh diễm hơn trên ảnh chụp, điều đó có thể nói, Trần Ân Tứ càng lớn càng hoàn mỹ. Tần Kiết không thèm quan tâm Dung Dữ, trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc. Dung Dữ theo sau hắn, không hề rời khỏi, lâu ngày gặp lại cảm giác thế nào. Tần Kiết tháo đồng hồ, lấy áo blouse trắng vắt trên ghế mặc lên trên người, bước vào phòng thực nghiệm. Dung Dữ nhắm mắt theo đuôi, Tần cầu, đừng ích kỷ như thế. Chia sẻ cảm nhận khi gặp Trần Ân Tứ đi. Làm tinh, duo trinh, ý là tìm đường chết. Cửa phòng thực nghiệm quét khuôn mặt Tần Kiết, tự động mở ra. Tần Kiết ném hai chữ như thế rồi bước vào. Làm tinh, tiểu yêu tinh tìm đường chết. Translated by Yefie Việt Nam Fanpage. Lá con VNFC, cách chương.